từng chuyện mà Tư Chính Đình làm đều khiến cô cảm động đến rối tinh rối mù. Chút hiểu lầm còn con kia của cô về anh đã sớm biến mất tăm. Nhưng cô thật sự có thể bỏ mặc mẹ để cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Thấy Trang Nại Nại rối rắm mãi không ngừng, Tư Chính Đình đứng dậy nói, thôi được rồi, để anh đưa em về. Lời vừa nói ra, Tô Ngạn Vân liền giật mình kêu to, đưa về đâu? Tôi nói này Đình lão đại, cái phòng rách nát đó là nơi cho người ở sao? Bây giờ Nại Nại đang mang thai, không thể quay về đó được. Trang Nại Nại ngoan ngoãn đứng lên, trong lòng không kìm được mà thở nhẹ ra một hơi, sau đó gật đầu với Tư Chính Đình rồi bước ra ngoài. Tô Ngạn Vân còn muốn nói, nhưng lại bị Lâm Hy Nhi kéo tay lại. Anh ta tức giận nhìn Lâm Hy Nhi, cô làm cái gì thế? Thế mà anh còn nói tôi không có mắt, anh không thấy là Nại Nại không muốn ở lại đây sao? Tô Ngạn Vân nhìn bóng lưng của Tư Chính Đình và Trang Nại Nại, mãi sau mới bật ra được một câu, lắm chuyện. Lâm Hy Nhi ghét nhất là người khác nói này nói nọ Trang Nại Nại, vì thế liền chống nạnh nói, anh nói ai lắm chuyện hả? Hả? Anh thử đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ xem, nếu mẹ vợ khiến mẹ anh mất tích, bây giờ sống chết còn không rõ thì anh có thể thoải mái sống vui vẻ với vợ của anh sao? Anh còn có lương tâm không thế hả? Tô Ngạn Vân nghẹn họng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi đuổi theo vợ chồng Tư Chính Đình. Động cơ xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi biệt thự của nhà họ Tư. Gần đây Trang Nại Nại rất hay ngủ, cho nên vừa lên xe cô đã nghiêng đầu ngủ rồi. Chờ đến lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện xe đang rẽ vào một khu chung cư lạ lẫm. Đây chẳng phải là khu chung cư cô đặt mua cho mẹ Trang sao? Trong lúc Trang Nại Nại còn đang ngờ ngỡ thì thấy Tư Chính Đình dừng xe. Anh đỡ cô xuống xe, sau đó để Tô Ngạn Vân xách bao lớn bao nhỏ đi lên lầu. Tư Chính Đình giải thích, trên danh nghĩa, căn nhà này là của mẹ em, nhưng an ninh của thôn Tây Bát Lý thực sự là quá kém, không an toàn cho phụ nữ mang thai. Với lại ở đó cũng không thoải mái, em qua đây ở thích hợp hơn. Sau tất cả, Tư Chính Đình lựa chọn cách thỏa hiệp. Nếu để cho Trang Nại Nại ở trong một căn biệt thự khác thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Như vậy thì có khác gì ở lại biệt thự nhà họ Tư đâu. Vì thế nên anh mới chọn căn nhà này. Nhà là do cô mua nên chắc cô sẽ không dị nghị gì. Trang Nại Nại vốn không muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cách xử lý của Tư Chính Đình. Cứ coi như cô không muốn thì vẫn phải nghĩ cho đứa bé. Căn nhà trệt kia quả thật không phải là môi trường thích hợp để cho một đứa bé phát triển. Có điều, lúc Tư Chính Đình mở cửa phòng ra thì Trang Nại Nại có cảm giác hình như cô đi nhầm nhà rồi. Căn nhà vốn trống rỗng hiện giờ được bày biện đủ thứ, mà mấy món đồ kia nhìn trông có chút quen, hình như là những món đồ cô từng sử dụng ở nhà họ Tư. Tư Chính Đình không giải thích mấy chuyện nhỏ nhặt này, thế nhưng Tô Ngạn Vân đã cầm đèn chạy trước ô tô mà gào lên, Đình lão đại, cậu có thiếu tiền đâu? Sao lại đem đồ cũ trong nhà tới chứ? Anh ta vừa dứt đã bị Lâm Hy Nhi khinh bỉ. Nại Nại mang thai đó ông nội. Mùi sơn đồ mới không tốt cho sức khỏe bà bầu. Ngay cả thưởng thức cuộc sống cơ bản này mà cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 495. Anh yêu em. Yêu chọn một đời. Năm. Tu Ngạn Vân ồ một tiếng đầy điệu nghệ. Trang Nại Nại nhìn hai người tung hứng như vậy thì cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên là cô hiểu ý bọn họ. Bọn họ sợ cô chạnh lòng nên mới nói những lời như vậy. Lòng dạ cô nhỏ nhen như vậy sao? Đi qua đi lại mấy vòng trong nhà, Trang Nại Nại cảm thấy Tư Chính Đình sắp xếp rất chu đáo, tỉ mỉ. Trong mỗi phòng đều có máy lọc không khí. Ngay cả những món đồ trang trí nhỏ xíu cũng được cân nhắc theo sở thích của cô. Thậm chí giường trong phòng ngủ cũng là cái giường công chúa kia. Đây chẳng phải là cái giường trong phòng ngủ chính của Tư Chính Đình sao? Tư Chính Đình thấy Trang Nại Nại nhìn chằm chằm cái giường thì mím môi lại. Tô Ngạn Vân lại lon ton chạy tới hát bè. Nại Nại, cô cũng biết lão đại cưng cái giường này đến mức nào mà. Tôi kể cô nghe, cái giường này ý mà. Ngay từ khâu thiết kế đến thi công đều do lão đại tự mình giám sát cả. Sau khi làm xong, bác gái với chị Tĩnh Ngọc vừa nhìn thấy đã bảo lão đại thiên vị, cũng đòi có cái giường như này. Đình lão đại hết cách chỉ có thể làm thêm hai cái giường y hệt thì bọn họ mới chịu bỏ qua đấy. Nại nại này, lúc học lớp 11, không biết ai là người viết văn nói nguyện vọng thứ nhất là trở thành bạn gái Tư Chính Đình, nguyện vọng thứ hai là muốn có một cái giường công chúa ấy nhỉ? Trang nại nại nghe vậy lập tức trợn mắt. Cái giường này thực sự là do Tư Chính Đình chuẩn bị cho cô sao? Trang nại nại cắn môi. Mặc dù hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô cảm động, thế nhưng chuyện này đã thực sự chạm đến trái tim cô. Tư Chính Đình lập tức xách cổ áo của Tô Ngạn Vân lên quăng ra khỏi phòng. Cậu nhiều lời quá rồi đấy. Ấy, ấy ấy, Đình lão đại, cậu mau buông tay, không cần cậu động thủ đâu, tôi tự cút là được mà. Tư Chính Đình thả tay ra, anh ta lập tức cười hì hì rồi chạy biến. Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người. Hai người nhìn nhau thế nhưng lại không biết nói cái gì. Trang nại nại ngồi trên giường nhìn Tư Chính Đình. Cô sờ đầu giường rồi cười nói. Cảm ơn, em rất thích cái giường này. Tư Chính Đình cứng ngắc gật đầu. Em nghỉ ngơi trước đi. Hôm nào rảnh anh lại đưa em tới chỗ khác. Còn có bất ngờ khác. Trang nại nại có chút mong đợi. Chỉ là cô biết mình không thể để bản thân quá mệt nhọc. Nếu không đã theo Tư Chính Đình đi xem nút bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho cô. Tư Chính Đình nhìn bộ dạng sốt ruột và đôi mắt đang lóe sáng lấp lánh của cô thì lòng như chút được gánh nặng. Từ sau chuyện bản thảo thiết kế bị đánh cắp và chuyện của mẹ Trang xảy ra, cô như biến thành cái xác chết biết đi. Nếu không phải vì có đứa bé này thì e rằng cô cũng đã chẳng thiết sống. Trang nại nại ngủ chưa? Lâm Hy Nhi cùng Tô Ngạn Vân về trước. Tư Chính Đình làm việc trong phòng khách, thi thoảng có nhận vài cú điện thoại nhưng anh nói rất khẽ, thậm chí còn luôn nhìn về phía cô xem cô có ngủ hay không. Đến 3 giờ chiều Trang nại nại mới tỉnh lại, cô vươn vai duỗi người, ngủ trên giường quen đúng là thoải mái. Tư Chính Đình thấy cô đã dậy thì nói với quý thần trong video chờ anh một chút, sau đó đứng dậy lấy nước đưa cho cô. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 496 Anh yêu em, yêu chọn một đời. 6. Cô uống xong, anh lại đưa táo đã gọt cho cô ăn. Tiếp sau đó là nhướng mày nhìn cô. Trang nại nại hơi bất ngờ vì hành động này của anh, bèn khoát tay nói, em không cần gì nữa đâu, anh cứ bận việc của anh đi. Tư Chính Đình quay về ngồi trước máy tính bảo quý thần tiếp tục trình bày. Quý thần, vừa rồi ông chủ tạm dừng cả hội nghị chỉ để đi lấy một ly nước với táo cho bà chủ sao? Trang nại nại ngồi ở ghế sơ lan đối diện, nghe Tư Chính Đình cùng quý thần thảo luận công việc. Thông qua cuộc đối thoại, Trang nại nại phát hiện ra hình như Tư Chính Đình đang gặp chuyện gì đó tương đối phiền phức, nhất định phải đến công ty. Còn anh thì đang cố gắng để mình không cần qua đó, nhưng mà quý thần đã sốt ruột đến rối tinh rối mù, giọng như sắp khóc đến nơi. Trang nại nại không nhịn được bèn nói, hay là anh cứ qua công ty đi, em. Cô còn chưa nói xong đã thấy Tư Chính Đình nghiêng đầu nhìn mình, cô liền nói, em cũng muốn tới công ty xem sao. Sau khi đưa bản thảo thiết kế ra cũng không biết thành phẩm đưa ra thị trường có được hưởng ứng không nữa, cả tình hình tiêu thụ nữa. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị thiết kế cho bộ sưu tập mùa xuân nữa. Nói tới đây cô mới giật mình, trời ạ. Em là phó phòng đó, phải quản lý mọi chuyện đó. Tư Chính Đình, chúng ta mau mau đi làm thôi. Tư Chính Đình, bởi vì bác sĩ đã nói cái thai đã ổn định và việc tiếp xúc với người khác cũng sẽ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn, nên sau một hồi do dự Tư Chính Đình cuối cùng cũng đồng ý. Vì vậy anh nói với quý thần, bây giờ tôi sẽ tới công ty. Sau đó anh lấy nho đi rửa rồi thả vào hộp bảo quản, cắt ly, lấy bánh trứng. Đến khi ra khỏi cửa thì một tay Tư Chính Đình xách máy tính, một tay xách một cái túi thật to. Trang nại nại nhìn túi đồ ăn to đùng kia liền hỏi, anh đói à? Anh không có thói quen ăn quà vặt mà, sao lần này đi làm lại mang nhiều đồ như thế? Tư Chính Đình nhìn cô, đây là cho em ăn. Trang nại nại, đến công ty, Tư Chính Đình liền đưa hộp nho cho cô, em ăn cái này trước. Một tiếng sau ăn bánh. Nửa tiếng sau đó thì ăn dưa vàng. Trang nại nại, cô đâu phải là heo. Vất vả lắm mới tiễn Tư Chính Đình lên tầng cao nhất được. Trang nại nại vừa thở phào vừa cảm thấy ngọt ngào. cô lên tầng 18, chào hỏi các đồng nghiệp xong liền hỏi thăm phản ứng của người tiêu dùng sau khi bộ sưu tập mùa đông ra mắt. Được biết chất lượng trang phục lần này vô cùng tốt, trên mạng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy quãng thời gian mệt nhọc trước đó của cô không hề lãng phí chút nào, trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Cô vui vẻ về phòng làm việc của mình, sự vui sướng lúc này không biết nên chia sẻ cùng ai. Nếu như mẹ cô vẫn còn ở đây thì nhất định bà sẽ nói với cô rằng, Nại Nại nhà chúng ta giỏi quá. Nhưng mà rốt cuộc thì mẹ đang ở đâu? Vì sao bọn họ không thể tìm thấy bà? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, anh yêu em, yêu chọn một đời. 7. Trang Nại Nại cảm thấy cuộc đời của cô cứ như một trò đùa. Mỗi khi cô cảm thấy mình hạnh phúc thì nhất định ông trời sẽ phái một người tới phá tan. Cô thở dài một hơi, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Mẹ cô vẫn nói, làm sư ngày nào thì phải đánh chuông ngày nấy. Hiện tại cô là phó phòng thiết kế thời trang, nhất định phải làm tròn công tác của mình. Trang phục cho bộ sưu tập mùa xuân còn chưa được thiết kế, xem ra phòng thời trang bọn họ lại phải tăng ca rồi. Trang Nại Nại rời khỏi phòng làm việc, bắt đầu họp thảo luận với các đồng nghiệp về vấn đề trang phục cho mùa xuân. Cô vốn có tài năng về thiết kế cho nên mỗi ý kiến cô đưa ra đều được mọi người hưởng ứng nhiệt tình và bàn luận sôi nổi nên phát triển thế nào. Khi cuộc họp kết thúc, Trương Đình Đình đi theo Trang Nại Nại hỏi, Nại Nại, trước đây tôi cảm thấy cô còn nhỏ tuổi thì chắc chắn không kham nổi cái chức này. Thế nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cô thật lợi hại. Đương nhiên rồi, tôi đã bảo tôi là thiên tài còn gì. Trang Nại Nại đắc ý nói. Trương Đình Đình bật cười, một lúc sau mới thấp giọng nói nhỏ. Kỳ thực, chẳng biết trưởng bộ phận Mino tài giỏi cỡ nào mà mỗi lần cô ta thiết kế cái gì đều lén lén lút lút. Lúc họp cũng chẳng đưa ra được ý kiến sáng tạo nào cả. Trước đây bọn tôi đoán là do cô ta không muốn chia sẻ thiết kế của mình với người khác. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì cô ta cũng đâu giỏi giang gì. Những thiết kế của cô ta cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Không hiểu bản thiết kế khiến toàn giới thời trang kinh diễm của cô ta tròn méo ra sao. Cuộc thi thiết kế tinh quang đã trôi qua được 3 năm rồi. Có lẽ năm đó là lần thứ 2 có một người châu Á được vinh danh cho nên người trong nghề đều biết về nó. Dù sao đó cũng là cuộc thi đẳng cấp được tổ chức ở châu Âu, đám người như bọn họ cũng chưa từng được thấy tác phẩm thật sự. Khi đó Internet cũng chưa được phổ biến như bây giờ, cần cái gì là tra ra được. Trang Nại Nại nghe vậy thì dừng bước, mãi sau mới nói, nếu đã có thể giành được giải nhất thì đương nhiên phải là tác phẩm rất xuất sắc rồi. Nhà thiết kế muốn thiết kế ra được tác phẩm cũng cần phải có linh cảm. Không khí tư bản như ở trong môi trường công ty thì không có được linh cảm cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cô nhìn cô đi, lần nào cô họp với chúng tôi cũng đều có thể đưa ra vài linh cảm rất sáng tạo. Tôi cảm thấy cô tốt hơn Mino nhiều. Thật đấy, Trang Nại Nại bật cười, đang định trả lời lại thì nghe thấy phía sau có người nói. Xin chào trưởng bộ phận Mino. Trương Đình Đình lập tức cứng đờ người. Sợ đến mức cả người đều phát run. Quay lại thì thấy Mino đang xanh mặt đứng phía sau bọn cô. Trang Nại Nại cũng không ngờ lại bị bắt quả tang nói xấu sau lưng như thế này. Tuy cô chưa hề nói một câu quá đáng nào nhưng vẫn có chút chột dạ. Bình thường Mino đều dùng bộ dạng hiền lành hòa nhã trước mặt mọi người. Thế nhưng chỉ có thư ký của cô ta mới biết được bộ mặt thật của cô ta là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, anh yêu em, yêu chọn một đời. 8. Lúc này còn có vài đồng nghiệp còn chưa rời đi đứng gần đó. Thứ nhất là muốn xem chuyện vui, thứ hai là lo lắng cho Trương Đình Đình. Trương Đình Đình còn trẻ, không biết giữ mồm giữ miệng, việc này mọi người đều biết cả. Mino cười nhà, Trương Đình Đình, cô vừa mới nói cái gì? Trưởng, Trương Đình Đình lắp bắp mãi không nói nên lời. Cô nói là tôi không bằng cô ta. Ánh mắt Mino trở nên lạnh băng. Người bình thường ít khi nổi giận nhưng một khi đã giận lên thì sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy có chút đáng sợ. Trương Đình Đình nuốt nước miếng. Tôi, tôi không có ý như vậy. Vậy cô có ý gì, hả? Trương Đình Đình bối rối, cuối cùng không nhịn được mà nhìn về phía Trang Nại Nại. Thế nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ của Mino với Trang Nại Nại thì lại cúi thấp đầu xuống. Xong đời rồi, Nại Nại với Mino vốn đã có hiềm khích, chắc chắn sẽ không vì một thực tập sinh như cô ta mà đẩy mối quan hệ của hai người thêm gay gắt. Trương Đình Đình đã hoảng đến mức muốn khóc. Đúng lúc này, Trang Nại Nại lên tiếng, Mino, Trương Đình Đình chỉ là nói mà không nghĩ, cô đừng để ý. Trang Nại Nại thật sự không muốn đối đầu với Mino, nhưng mà cô ta lại đứng trước mặt cô, mắng mỏ nhân viên của cô. Thế này là không nể mặt cô. Trang Nại Nại vừa dứt lời, Mino lập tức cười lạnh, là nói mà không nghĩ hay là phó phòng Trang cũng cảm thấy như vậy. Có phải cô cảm thấy để cô làm phó phòng là thiệt thòi cho cô không? Nói tôi không bằng cô là muốn tranh vị trí của tôi sao? Nếu như các người không thỏa mãn với việc tôi ngồi ở vị trí trưởng bộ phận thì cứ nói thẳng ra. Nhân sự đều do công ty sắp xếp, vị trí trưởng bộ phận này cũng do chính miệng Ngài Tư đề xuất. Các người cảm thấy Ngài Tư chọn sai người. Theo lý thuyết thì mấy chuyện nhỏ này chỉ cần hai bên nói xin lỗi là xong. Thế nhưng Mino không những chuyện bé xé ra to mà còn kéo tới lãnh đạo. Đám đồng nghiệp xung quanh đều nín thở, không dám ho he câu nào. Trương Đình Đình cũng không dám khóc, nhìn Mino như nhìn một sinh vật lạ. Ngay cả Trang Nại Nại nghe xong cũng cảm thấy nực cười. Mino này cứ hở ra là lấy Tư Chính Đình làm bia đỡ đạn. Tuy cô không muốn đối đầu với cô ta, nhưng mà người ta đã đánh tới tận cửa thế này cô cũng không cần nể nang gì. Cô ta âm thầm ngáng chân cô nhiều lần như vậy mà cô còn không phản kích lại thì khác nào não bị uống nước. Trang Nại Nại bước lên một bước, chặn lại đường nhìn của Mino và Trương Đình Đình. Đình Đình chỉ nói với tôi rằng trưởng bộ phận Mino từng đoạt giải cuộc thi thiết kế tinh quang và lý do cô ấy nói cô không bằng tôi là vì những thiết kế gần đây của cô không đủ xuất sắc. Xin hỏi, cô ấy nói như vậy có gì sai sao? Nếu cô có bản thiết kế xuất sắc thì sao còn phải đồn đẩy như vậy? Chuyện thiết kế trang phục mùa đông tại sao cứ phải chờ TZ về rồi mới làm? Cô biết bộ sưu tập thời trang theo mùa luôn phải được tung ra trước mùa. Thế mà năm nay bộ sưu tập mùa đông của Đế Hào chậm hơn các công ty khác tận một tháng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 499, anh yêu em, yêu chọn một đời. 9. Còn nữa, cô nói USB có chứa bản thiết kế của cô bị hỏng, chẳng lẽ cô không có bản phác thảo sao? Kể cả không có bản phác thảo thì vẽ lại thứ mình đã thiết kế cũng chỉ là chuyện nhỏ. Điều này khiến mọi người có căn cứ nghi ngờ, liệu có phải cô vốn chẳng có chút linh cảm nào nên mới phải làm trò con bò như vậy? Có gì sai sao? Với tư cách là một nhân viên của phòng thiết kế, chúng tôi có quyền nghi ngờ cô. Trang Nại Nại, cô đừng có quá đáng. Cô nói tôi không có linh cảm thiết kế thì cầm chứng cứ ra đây. Muốn chứng cứ thì rất đơn giản. Trang Nại Nại chưa bao giờ là con dê non để người ta thoải mái bắt nạt mà không biết phản kháng. Chuyện USB lần trước chỉ cần ngẫm lại là có thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Cô vì nóng lòng muốn chứng minh mình có khả năng thiết kế nên mới bị Mino gài bẫy. Nhưng cô ta thật sự cho rằng cô sẽ không tìm cơ hội để báo thù lại hay sao? Trang Nại Nại nhếch môi nhìn Mino. Trang Nại Nại như vậy khiến Mino bất giác chột dạ. Bộ sưu tập mùa xuân sắp phải ra mắt. Cuối tháng buộc phải có bản thảo thiết kế cho bên sản xuất. Chẳng phải trưởng bộ phận Mino xuất thân là nhà thiết kế thời trang sao? Tôi biết cô rất bận cho nên cũng không dám có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần cô thiết kế được một bộ trang phục ưng ý cho phòng thời trang bọn tôi thôi. Như vậy tôi lập tức phục cô. Ok chứ? Mino vừa nghe liền trợn trừng mắt. Trang Nại Nại này lại dám đào hố cho cô ta nhảy. Nếu như cô ta thật sự có thể thiết kế được cái gì đó thì lần trước cô ta đâu cần dùng thủ đoạn vụng về như vậy để bẫy Trang Nại Nại chứ. Tôi, trưởng bộ phận Mino không dám nhận sao? Hay là Đình Đình đã nói đúng rồi? Trang Nại Nại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Mino biết, nếu lúc này cô ta không đồng ý thì sẽ gián tiếp thừa nhận năng lực mình yếu kém. Thế nhưng nếu đồng ý, được. Thời gian còn tận một tháng cơ mà. cô ta sợ cái gì chứ? Được rồi, nếu trưởng bộ phận Mino đã đồng ý vậy chúng tôi đi trước. Một tháng sau chúng ta lại đem chuyện này ra nói chuyện nhé. Dứt lời, Trang Nại Nại liền rời đi, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Mino. Đám đồng nghiệp xung quanh cũng nhanh chóng tản đi. Thế nhưng trước khi đi bọn họ vẫn nhìn Mino bằng một ánh mắt hoài nghi, khiến cô ta có cảm giác cô ta sắp xong đời rồi. Trong mắt Mino liền lóe lên sự tàn độc. Sự tàn độc đó nhằm thẳng vào cái bụng của Trang Nại Nại đang đi phía đằng trước. Cô ta có bầu rồi. Có bầu rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thì trái tim của Mino lại như bị hàng ngàn con sâu bọ cắn xé. Cô ta đè lại lồng ngực của mình rồi chậm rãi xoay người đi. Trong mắt cô ta, vẻ độc ác kia vẫn chưa nguôi xuống. Về phòng làm việc, sau khi bình tĩnh lại thì cô ta liền gọi cho Tả Y Y. Cô Tả, tôi muốn báo cho cô một việc. Là như này, bà Tư đi làm rồi, nhưng mà hình như cô ta lại gây sự với ngài Tư rồi. Hơn nữa tôi còn nghe loáng thoáng được cái gì mà đã ly hôn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, anh yêu em, yêu chọn một đời. 10, đúng vậy, bọn họ đã ở riêng. Cô ta cũng đã rời khỏi nhà họ Tư. Hay đi, cô thích ngài Tư đến như vậy mà cô ta lại đối xử với. Tôi không nói là cô đáng thương, tôi chỉ cảm thấy ngài Tư đáng thương quá mà thôi. Nếu như ngài Tư mà ly hôn thì nó sẽ trở thành trò cười cho cả Bắc Kinh này mất. Hay đi. Trang Nại Nại khích Mino xong lại quay về phòng làm việc của mình. Tâm trạng cô vẫn còn khá kích động. Cô cũng biết tình trạng hiện giờ của mình không được phép kích động như thế. Vì vậy bèn uống hai ngụm nước để đè xuống cảm giác phấn khích này. Đang phấn khích hết cớ thì lại nhận được tin nhắn của Tư Chính Đình. Đến giờ ăn dưa vàng. Trang Nại Nại, Tư Ngạo Kiều giờ đã biến thành Tư Gà Mẹ rồi. Tuy nghĩ là thế nhưng trong lòng Trang Nại Nại vẫn thấy ngọt ngào. Cô liền lôi dưa vàng ra ăn theo lệnh của ai đó. Ăn xong, đang thu dọn lại thì nghe thấy tiếng giày cao gót dừng lại bên ngoài. Trang Nại Nại còn chưa kịp ngẩng lên thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiếp đó là có người nghênh ngang bước vào. Cô gái bước vào vẫn giữ nguyên gương mặt cao ngạo, môi mím thật chặt. Vẻ mặt cứ như thể ai thiếu cô ta mấy trăm triệu. Trang Nại Nại, sao cô cứ giả mồm như thế? Giả mồm? Vì sao ai cũng nói cô giả mồm? Hay là vì Tư Chính Đình đối xử với cô tốt, cho nên cô phải tiếp nhận anh sao? Thế thì sao lúc anh đối xử với cô không tốt, đám người này lại không nói anh giả mồm? Trang Nại Nại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi mới chậm chạp nhìn về phía Tả Y Y. Có phải Mino gọi điện cho cô, bảo tôi đến công ty không? Nếu như cô ở nhà thì chắc chắn Tả Y Y không dám chạy đến kiếm chuyện. Tả Y Y nghe vậy thì sửng sốt. Đúng là Mino gọi điện cho cô ta nói một thôi một hồi. Lúc đó cô ta đang đi dạo phố ở trung tâm thương mại gần đây. Không biết thế nào máu nóng cứ thế lên não. Đột nhiên bị vạch trần như vậy, Tả Y Y lập tức nhận ra Mino đang lợi dụng cô ta. Nhưng vì không muốn tỏ ra lép vế trước Trang Nại Nại nên cô ta để ý muốn tìm Mino tính sổ lại. Trang Nại Nại, cô không cần biết ai nói cho tôi chuyện cô tới công ty. Có phải cô muốn ly hôn với anh Đình đúng không? Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Tả Y Y nâng cằm nhìn Trang Nại Nại. Chuyện ở bữa tiệc lần trước đã khiến cô ta vô cùng mất mặt. Thế nhưng Tả Y Y chưa từng trách Tư Chính Đình. Bởi vì cô ta biết trong lòng anh Đình thì cô ta không thể nào so sánh được với Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Một, vành mắt Tả Y Y ươn ướt. Cô mím chặt môi lại rồi nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, cô đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng. Anh Đình đối tốt với cô như vậy mà cô lại muốn ly hôn với anh ấy. Lại là đề tài này. Trang Nại Nại thở dài, nhìn dáng vẻ cứ như bị ức hiếp của Tả Y Y là cô không thể giận nổi nữa. Cô nghiêm túc hỏi, Tả Y Y, tôi hỏi cô một câu nhé. Tôi có ly hôn với anh ấy hay không thì có liên quan gì đến cô? Tả Y Y sửng sốt. Mà nếu tôi với anh ấy thật sự ly hôn đi chăng nữa thì anh ấy sẽ cưới cô sao? Sẽ cưới sao cô sao? Đương nhiên là không rồi. nếu muốn cưới thì trong 5 năm qua Tư Chính Đình đã sớm cưới Tả Y Y cô rồi. Trang Nại Nại tiếp tục, còn nữa, rốt cuộc cô và anh ấy có quan hệ gì mà cô luôn can thiệp vào tình cảm của anh ấy? Ngay cả chị và mẹ của anh ấy cũng chưa từng chất vấn tôi thì cô có tư cách đó sao? Trang Nại Nại biết lời nói của mình rất tàn nhẫn, nhưng tính cách của Tả Y Y xưa nay luôn đơn thuần, lại ngang bướng, muốn cô ấy thức tỉnh thì phải nói những lời tàn nhẫn như vậy mới được. Quả nhiên Tả Y Y liền nín khóc. Trang Nại Nại thở dài, đứng lên vỗ vai cô ấy, đã nhiều năm trôi qua kể từ hồi cấp 3. Tuy chúng ta vẫn luôn đối địch với nhau nhưng tôi thật sự rất thích tính cách của cô và tôi tin cô cũng không hoàn toàn coi tôi là tình địch. Nếu đã như vậy thì sao chúng ta không thể trở thành bạn bè? Tả Y Y mím môi, rụt vai lại tránh bàn tay của Trang Nại Nại, cố cứng miệng nói, ai muốn làm bạn với cô? Trang Nại Nại, thật ra tôi rất thích cô. Tả Y Y sửng sốt, sau đó liền hừ một tiếng quay mặt đi, nhưng hai lỗ tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Trang Nại Nại thấy Tả Y Y như vậy thì thấy buồn cười. Cô đặt tay lên vai cô ấy lần nữa rồi nói, năm đó trong nhóm người thừa kế, cô và Tô Ngạn Vân thân với Chính Đình nhất. Ngày nào tôi cũng đi theo sau mọi người, ai cũng khinh thường tôi nhưng lại không ai nói ra. Chỉ có mình cô gọi tôi là đồ nhà nghèo, đồ quê mùa. Chỉ có mình cô là nghĩ gì nói nấy. Sắc mặt Tả Y Y đen lại, thế là thích cô sao? Tả Y Y vừa định đẩy cái tay trên vai mình ra thì lại nghe thấy Trang Nại Nại nói tiếp. Tuy đối chọi ra mặt với tôi nhưng cô chưa từng làm ra chuyện gì xấu xa cả. Ngoài thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Cô còn nhớ không, có một buổi sáng tôi đi mua bánh bao mà lại quên mang tiền, bị người bán giữ lại không cho đi. Lúc đó cô cười nhạo tôi rồi bỏ đi, nhưng ngay sau đó, Tô Ngạn Vân lại kịp thời chạy tới trả tiền giúp tôi. Sau này anh ta nói với tôi là do cô nói với anh ta. Thật ra, lúc đó Tả Y Y có chút tâm tư riêng. Cô biết Tô Ngạn Vân thích Trang Nại Nại nên cố ý để cho Tô Ngạn Vân làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Nhưng thật không ngờ, không biết như thế nào mà chuyện đó truyền đến tai Tư Chính Đình. Lúc bọn họ đang tụ tập với nhau thì anh đột nhiên rút hai tờ tiền đưa cho Tô Ngạn Vân, nói là tiền bánh bao của Trang Nại Nại. Nghĩ tới đây, Tả Y Y ngẩn người. Khi đó, Tư Chính Đình đã coi Trang Nại Nại là bạn gái của mình. Nếu không thì tại sao anh lại trả tiền cho Tô Ngạn Vân? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 2. Khi đó cô cũng đã phát hiện ra điều này, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghĩ sâu hơn. Dường như chỉ cần không nghĩ tới thì nó sẽ không xảy ra. Tả Y Y cúi đầu, che giấu sự đau buồn xẹt qua đáy mắt. Trang Nại Nại tiếp tục nói, Tả Y Y, cô có từng nghĩ cô vốn không phải là người lạnh lùng, nhưng do quá thích anh ấy, thích đến mức biến mình thành dáng vẻ của anh ấy không? Cô vốn không phải là người lạnh lùng. Tả Y Y sửng sốt, đột nhiên ký ức hồi còn bé tràn về. Khi đó mọi người đều nói cô rất đáng yêu. Ngay cả mẹ cô cũng nói khi còn bé cô rất thích cười, là một cô bé hoạt bát. Còn bây giờ thì sao? Bắt đầu từ lúc nào cô dần dần trở nên thờ ơ, lạnh lùng giống như anh. Dường như chỉ cần làm như vậy là có thể đến gần anh hơn một chút. Tả Y Y ngây người. Sau đó đột nhiên ý thức được mình rất nực cười. Cô thích anh, thích đến mức đánh mất bản thân mình như thế đấy. Nhưng kết quả nhận về thì... Vành mắt Tả Y Y đỏ lên, nước mắt không nhịn được nữa mà rơi xuống thành giọt. Trang Nại Nại thở dài, rút khăn giấy đưa cho Tả Y Y. Tả Y Y vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi. Cô khóc lâu thật lâu như muốn phát tiết hết tất cả cảm xúc ra ngoài. Lại còn vừa khóc vừa mắng Trang Nại Nại. Cô có biết cô vứt bỏ một người đàn ông ưu tú cỡ nào không? Cô biết tôi thích người đàn ông mà cô chướng mắt tới cỡ nào không? Trang Nại Nại, cô không phải là người. Anh Đình đối xử tốt với cô như vậy, sao 5 năm trước cô lại vứt bỏ anh ấy? Hu hu hu, không cho cô ly hôn với anh ấy. Anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể ly hôn với anh ấy? Trang Nại Nại, thấy Tả Y Y càng mắng càng hăng. Trang Nại Nại bèn chuyển đề tài, được rồi, chúng ta nói chuyện xưa một lát. 5 năm trước sao cô lại nói với tôi là Chính Đình muốn ra nước ngoài? Có lẽ khi đó anh ấy còn chưa có quyết định. Nghe cô hỏi như thế, Tả Y Y lập tức nín khóc, nức nở thêm vài cái rồi hất đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó điềm nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, đi trước nhé. Trang Nại Nại, Tả Y Y đang chột dạ sao? Tả Y Y đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nói, những lời tôi nói đều là thật. Trang Nại Nại, tôi vẫn luôn ghen tị với cô, dựa vào cái gì mà ngay từ lúc bắt đầu, anh Đình đã đối xử khác biệt với cô. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, cô đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Trang Nại Nại sững người, sau đó mở to mắt nhìn Tả Y Y. Tả Y Y, cô đùa tôi hả? Lúc học cấp 3, ai ai cũng biết Trang Nại Nại tôi phải mặt dày theo đuổi Chính Đình 2 năm rưỡi mới có thể trở thành bạn gái của anh ấy. Cô thật sự không cảm giác được gì sao? Trang Nại Nại, tôi không biết phải nói gì với cô nữa. Cô đúng là đồ óc heo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 503, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 3. Trang Nại Nại, cô mới là đồ óc heo. Cả nhà cô đều là đồ óc heo. Ở đường óc heo, hộ khẩu cũng óc heo luôn. Trang Nại Nại oán thầm xong thì thấy Tả Y Y đã khôi phục dáng vẻ nữ thần lạnh lùng của mình. Thôi bỏ đi, tôi nói những chuyện này với đồ óc heo như cô làm gì? Mấy người thích thì cứ hiểu lầm nhau đi. Dù anh Đình không cưới tôi nhưng nếu hai người ly hôn thì tôi có thể thích anh ấy một cách quang minh chính đại. Nói rồi cô bĩu môi, đi ra ngoài. Dầm, Tả Y Y phách lối đóng cửa, căn phòng liền yên tĩnh trở lại. Trang Nại Nại ngồi ngẫm nghĩ lời Tả Y Y nói vừa rồi, lại chợt nhớ về thời cấp 3 của mình. Vừa gặp anh lần đầu tiên tại lễ khai giảng, cô đã đem lòng yêu anh. Sau đó cô tìm mọi cách theo đuổi anh. Ban đầu còn tưởng anh bị chứng mù mặt nên mỗi ngày cô đều xuất hiện trước mặt anh, giới thiệu tên của mình. Kết quả, anh lại ác độc quăng lại cho một câu, bạn không phải người quan trọng của tôi, sao tôi phải nhớ tên bạn? Nói thật, ngay lúc đó cô có cảm giác như bị tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt vậy. Dập hết sạch nhiệt tình luôn. Vì vậy cô bèn bĩu môi đi về. Mặc dù cảm thấy anh tuyệt tình cũng rất ngầu, rất bá đạo, nhưng mà đến cùng thì cô không còn can đảm để tiếp tục theo đuổi anh. Cứ thế cô trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng rồi cô đột nhiên phát hiện, trong mấy ngày sau đó, cô rất thường xuyên gặp phải Tư Chính Đình. Trước đây đều là cô cố tình gặp anh nên mới xuất hiện trước mặt anh. Còn bây giờ cô đang muốn buông tay, sao anh lại bắt đầu xuất hiện trước mặt cô? Có điều, nhìn thế nào cũng thấy anh quá đẹp trai. Lúc đọc sách, lúc đi đường, lúc uống nước, thật sự quá đẹp trai. Mỗi ngày đều chạm mặt khiến Trang Nại Nại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ, đây có phải là do trời cao sắp xếp, trời cao không muốn cô buông tay. Vì vậy, Trang Nại Nại gom góp hết can đảm, tiếp tục hành trình theo đuổi Tư Chính Đình. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì không thể nào có chuyện anh sẽ đi về trên con đường về nhà của cô. Hơn nữa, trước cổng trường học có cho đậu xe, anh chỉ việc ra tới cổng rồi lên xe về nhà là xong. Rốt cuộc là vì sao mà mỗi ngày anh đều cầm sách lắc lư trước mặt cô? Về sau nữa thì cô làm lớp phó thể dục, mỗi ngày đều chạy lon ton sau lưng anh. Mãi cho đến 2 năm sau, anh mới đồng ý sự theo đuổi của cô. Có điều sau đó cô lại phát hiện, mặc dù đã là bạn trai bạn gái của nhau rồi, nhưng anh vẫn xa cách lạnh nhạt với cô và cô vẫn luôn chạy theo sau anh như trước. Cô còn nhớ một ngày nào đó cô đã bày tỏ phản đối vì chuyện này, nhưng anh lại nói, thích là theo đuổi, yêu là luôn theo đuổi. Trang Nại Nại, em thích anh hay yêu anh? Hừng, hồi đó chỉ cần nói thích là tim đã đập thình thịch, mà anh lại nghiêm túc hỏi cô như vậy. Làm cô cũng nghiêm túc suy nghĩ theo. Cao hơn thích là yêu, đương nhiên là cô yêu anh rồi. Vì vậy cô tiếp tục theo đuổi, theo đuổi và theo đuổi. 3 năm cấp 3, cô cứ như vậy đuổi theo sau anh, theo trọn 3 năm. Khi đó cái gì cô cũng không hiểu, nhưng bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy, lúc đó là Tư Chính Đình cố ý. Anh nhất định là hưởng thụ quá trình được cô theo đuổi nên luôn răng bẫy cô. Còn cô thì sao? Biết rõ củ cà rốt ở trước mặt có đi thêm hai bước cũng không gặm được. Vậy mà vẫn giống như một con thỏ ngu ngốc, đần độn vui vẻ chịu sự mê hoặc của anh, từng bước rơi vào tay giặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 4. Thì ra đây mới là tình yêu của anh. Tình yêu của anh giấu sâu trong lòng, cùng với toàn bộ thanh xuân của cô. Từng mảnh ký ức mở ra khiến cô không nhịn được mà thầm cảm thán. Mẹ nó, thì ra Trang Nại Nại của năm đó không mặt dày như người ta nói. Rõ ràng là cô đã bị con cáo đó dắt mũi. Người đàn ông này, thật là xấu xa. Tả Y Y vừa đi ra từ phòng làm việc của Trang Nại Nại thì đụng phải Mino đang rình mò bên ngoài. Mino khó hiểu nhìn về phía phòng làm việc của Trang Nại Nại. Với tính cách của Tả Y Y, đáng lẽ cô ta phải vọt vào động tay chân với Trang Nại Nại mới đúng chứ. Nghe nói cái thai của Trang Nại Nại không ổn định, nếu Tả Y Y làm chuyện gì đó khác người, biết đâu Trang Nại Nại sẽ sảy thai ai. Có điều, sao bên trong mãi không có chút động tĩnh gì? Mino nhíu mày, bước lên đón Tả Y Y. Thấy vành mắt Tả Y Y hơi đỏ thì trong lòng bắt đầu tính toán. Cô ta nhíu mày sốt sáng hỏi, cô Tả, cô sao thế? Tả Y Y mím chặt môi, cô vẫn còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc vừa rồi. Cô không nói câu nào mà đi thẳng tới thang máy. Mino theo sát Tả Y Y, luôn miệng nói, cô Tả, cô đừng tức giận. Trang Nại Nại cũng thật quá đáng, ông chủ đối tốt với cô ta như vậy mà cô ta còn không biết điều. Chẳng lẽ cô ta không biết ông chủ ưu tú cỡ nào sao? Mino nói vô cùng gay gắt và phẫn nộ, có cảm giác như chính cô ta là người bị hại, đã thế còn nhìn Tả Y Y với ánh mắt thương hại. Nếu là lúc trước, Tả Y Y chắc chắn sẽ xù lông lên, nhưng lúc này Tả Y Y chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mino hơi nóng ruột, sau chuyện bản thảo thiết kế, ngài Tư đã bắt đầu nghi ngờ cô ta nên cô ta không dám giở trò gì nữa. Nhưng bắt cô ta cứ thế nhìn Trang Nại Nại bình yên sinh con, cô ta thực sự không cam tâm. Mino cắn môi, tiếp tục nói, cô Tả, cô, câm miệng. Tả Y Y đột nhiên quay đầu quát một tiếng, dọa Mino hú hồn. Lúc này Tả Y Y mới hồi hồn lại, thấy người đứng trước mặt thì cười lạnh. Trưởng bộ phận Mino đấy à? Cô Tả, cô sao vậy? Tả Y Y bước lên một bước nhìn cô ta. Cảm ơn cô. Mino lập tức xua tay. Không có gì, không có gì. Tả Y Y tiếp tục nói. Cảm ơn cô. Vẫn luôn lợi dụng tôi. Mino lập tức sửng sốt. Cô Tả, cô nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Tả Y Y nhếch môi nói. Tôi thừa biết cô sẽ không thừa nhận. Kẻ xấu đều như vậy hết. Có điều, tôi cũng có cách đối phó với kẻ xấu, cô biết đó là gì không? Mino nhíu mày, là gì? Tả Y Y đột nhiên cười lạnh, sau đó giơ tay tát thật mạnh vào gò má Mino. Chát, tiếng tát vang vọng khắp tầng lầu. May mà lúc này mọi người đều đang bận làm việc, không có ai ở trong hành lang, nếu không thì tất cả mọi người trong công ty đều biết. Mino ôm mặt, khiếp sợ nhìn Tả Y Y, cô. Tả Y Y phủi phủi tay, sau đó lấy một tờ chi phiếu ra ghi vài chữ, ký tên, rồi vứt vào mặt Mino. Cho dù cô kiện tôi thì giá của một cái tát cũng chỉ có mấy ngàn tệ thôi, cho nên tôi cho cô đấy. Tả Y Y quăng chi phiếu xong thì nghênh ngang rời đi. Mino cứ ngỡ như đang nằm mơ, cô ta tức tới mức toàn thân phát run lên. Cô ta quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Trang Nại Nại, chỉ thấy lửa giận ngày càng tăng thêm. Đúng lúc này, cửa phòng Trang Nại Nại mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 5. Xông lên, làm cho cô ta sảy thai đi. Sảy thai ai? Xông lên. Một giọng nói xuất hiện trong đầu thôi thúc Mino bước từng bước tới chỗ Trang Nại Nại. Bước chân cô ta ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn. Cô ta thấy Trang Nại Nại lộ ra vẻ hoảng sợ khi cô ta tiến đến gần. Vẻ mặt này của Trang Nại Nại làm cô ta càng cảm thấy sảng khoái. Nhưng ngay khi cô ta sắp đến trước mặt Trang Nại Nại thì Nại nại, một giọng nói trầm thấp mang theo sự ưu nhã đặc thù, giống như dòng suối trong vắt vào mùa hè khiến con người ta tỉnh táo trở lại. Sự điên cuồng trong mắt Mino cuối cùng cũng từ từ rút đi. Trang nại nại vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Mino âm trầm đi về phía mình. Cô ta đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ vẻ mặt của cô ta. Thế nhưng khí thế của cô ta lúc đó giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy. Vì thế nên cô bèn lùi dần về phía sau, định mở cửa trốn vào trong phòng. Cô sợ hãi lui về không phải vì sợ cô ta mà là cô đang có thai, không thích hợp xảy ra va chạm. Cô không mở được cửa phòng. Trong lúc hốt hoảng, Trang Nại Nại bỗng nghe thấy giọng nói của Tư Chính Đình. Trong khoảnh khắc Mino ngẩng đầu lên, tất cả điên cuồng đã hoàn toàn biến mất. Nếu nhìn kỹ thì thấy năm ngón tay hằn lên trên khuôn mặt cô ta vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt còn phủ một lớp hơi nước. Trang Nại Nại thấy vậy, cũng phải nể phục tài biến hóa của cô ta. Mino điều chỉnh đầu mình, cố gắng để giấu bàn tay trên mặt xuất hiện trong tầm mắt của Tư Chính Đình rồi mới ủy khuất lên tiếng. Ngài Tư. Tư Chính Đình nghe nói Tả Y Y tới tìm Trang Nại Nại, lo Tả Y Y sẽ nói cái gì khó nghe nên vội vàng đi xuống. Khi Mino lên tiếng thì anh mới phát hiện ra cô ta cũng có mặt ở đây. Ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt cô ta, gật nhẹ đầu rồi bước nhanh tới trước mặt Trang Nại Nại. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt cô, thấy cô không có vẻ không vui mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tư Chính Đình nhíu mày nhìn về phía Mino. Cô ở đây làm gì? Mino sửng sốt. Cô ta cắn chặt môi nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Cô ta biết Tư Chính Đình yêu Trang Nại Nại, nhưng vết thương trên mặt cô ta rõ ràng như vậy, sao anh lại không hỏi tới? Cảm giác đau khổ lan tràn khắp cơ thể khiến cô ta không chịu nổi. Cuối cùng cô ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tôi thấy cô ta hung hăng chạy tới đây, lo bà chủ xảy ra chuyện nên mới chạy tới. Không ngờ cô tả lại, nói tới đây liền lấp lửng nói sang vấn đề khác. Nếu ngài đã tới thì chắc chắn bà chủ sẽ không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô ta cúi đầu chào Tư Chính Đình xem như là biểu đạt sự cung kính, rồi mới quay đầu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 6. Nhìn bộ dáng của Mino, lại nghĩ tới những lời cô ta vừa nói, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô ta nhận lửa giận của Tả Y Y thay cho cô. Con người này thật lươn lẹo. Trang Nại Nại bĩu môi, bỗng dưng cô không muốn nói chuyện với Chính Đình chút nào. Tư Chính Đình quay lại nhìn Trang Nại Nại, Tả Y Y ra tay sao? Nhìn xem, anh quả nhiên là tin lời của cô ta. Thấy Trang Nại Nại không nói gì, Tư Chính Đình liền gọi điện phân phó quý thần, thông báo xuống dưới. Sau này không cho phép Tả Y Y vào đế hào. Anh còn chưa nói xong, Trang Nại Nại đã lấy giật điện thoại. Đừng, đừng, không phải như anh nghĩ đâu, Tả Y Y không làm gì em hết. Tư Chính Đình nhìn cô, Trang Nại Nại bĩu môi dài thườn thượt. Chuyện của phụ nữ, anh không hiểu đâu. Cũng không thể để cô ta tùy ý đi vào được. Đây là công ty, không phải là nơi công cộng mà ai cũng có thể đi vào. Lời này làm Trang Nại Nại bỗng nhớ tới 3 tháng trước. Khi cô tới đây tìm anh lần đầu tiên, anh đã giận tái mặt nói ra những lời này với cô. Nguyên nhân là vì cô đã đắc tội với Tả Y Y. Bây giờ cái này có tính là phong thủy luân chuyển không nhỉ? Trang Nại Nại nghĩ tới đây, đột nhiên có chút mang thù. Người đàn ông này thời cấp 3 chính là như vậy, 5 năm sau gặp lại cũng là cái bộ dáng này. Rõ ràng là yêu cô muốn chết mà cứ giấu trong lòng không nói ra. Đúng thật là, Trang Nại Nại không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Cô muốn tính toán rõ ràng với anh nhưng lại không biết phải tính cái gì, mà không tính thì lại quá có lỗi với mình của trước đây. Nghĩ sâu hơn nữa thì trong tình yêu này, cô vẫn luôn là người bị anh nắm mũi dắt đi. Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới anh nữa. Tư Chính Đình không chú ý tới sự thay đổi của Trang Nại Nại, tiếp tục dặn dò quý thần vài chuyện rồi mới cúp máy. Sau đó anh nhìn cô hỏi, em mệt hả? Trang Nại Nại lắc đầu nói, không ngồi thì là nằm, sao có thể mệt được chứ? Thế để anh dẫn em đến một nơi...